Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 12 của bộ truyện Ngược chiều ánh sáng, anh yêu em. Nào chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 56. Năm đó trời đi thành phố Lam Giang là mùa xuân, trở về cũng là mùa xuân. Thời tiết Lam Giang vẫn như cũ, vừa đến Lạp Xuân đã mưa không ngừng, khắp nơi đều là lạnh lẽo và ẩm ướt. Sau khi ra khỏi phòng, gặp mặt của lớp 4 tự động quá máy móc, Lộ Vô Khả đến phòng vệ sinh. Đang giữa xuân, nước lạnh như băng. Lộ Vô Khả hứng nước hắt lên mặt, bên cạnh là cửa sổ, gió mang theo mưa phùn nhẹ tiến vào, dừng trên mu bàn tay thấm lạnh một mảnh. Lộ Vô Khả không quan tâm, người trong gương ngũ quan vô hại mà tinh xảo, giống như là nai con, chóp mũi ửng đỏ. Làn da rất trắng, bọt nước long lanh treo trên lông mi, ướt át chưa có nhỏ xuống. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm mình trong gương vài giây, giơ tay chạm vào trán, như dự kiến, một mảnh nóng bỏng. Lần này sốt cao tới không hề báo trước, vội vàng. Mấy năm nay ở bên ngoài sống một mình, không người thân, hễ có chuyện gì đều tự mình động thủ, nhưng đúng là làm cho Lộ Vô Khả nuôi được thói quen tốt. Trên người chỉ cần chỗ nào hơi đau hay là có dấu hiệu thì sẽ lập tức uống thuốc, đi bác sĩ. Cô lau sạch nước trên trán, lấy điện thoại tìm số của A Thích, gửi tin nhắn cho cô ấy. Tớ xuống tầng mua ít thuốc. Từ trước đến nay, Lộ Vô Khả có tật lưu ý xung quanh. Lúc mới vừa đi lên đây thì thấy gần đây có tiệm thuốc, ngược lại giờ thì có chỗ dùng. Nhắn xong, cô nhét điện thoại lại vào túi, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Từ hội sở đi ra ngoài, mưa phùn tí tách không ngừng. Lộ Vô Khả không mang dù, hờ hững nhìn sợ mưa trong chốc lát, đi vào trong mưa. Trên đường ánh đèn sương mù mênh mông, đây là khu náo nhiệt. Trên đường phố, người xe vội vàng. Lộ Vô Khả đi theo một đám người băng qua đường cái, đối diện có mấy con hẻm sâu. Tiệm thuốc bảng hiệu xanh ở đầu một con hẻm. Lúc mà cô đẩy cửa đi vào, nhân viên thu ngân sau quầy đang xem phim truyền hình Cậu Quyết 8 giờ tối. Nghe thấy tiếng vang thì nhân viên cửa hàng dương mắt nhìn cô một cái. Mua thuốc à? Lộ Vô Khả tùy ý kéo áo khoác tây trang trên người lại hỏi, thuốc hạ sốt ở đâu vậy? Nhân viên cửa hàng đang xem phim mê mẩn, không rời mắt được, ngón tay chỉ một hướng. Thuốc hạ sốt ở chỗ xa nhất, cô tự đến bên kia mà nhìn xem. Nhìn bệnh thì hốt đúng thuốc, nếu thật sự không biết uống gì thì có thể tới đây nói với tôi triệu chứng. Bệnh nhỏ như phát sốt này, Lộ Vô Khả tự mình giải quyết được, đi theo hướng dẫn của nhân viên chỉ. Mỗi lần mà phát sốt, cô đều uống mấy thứ này, cơ bản sẽ không có sai. Vòng vòng ở chỗ kệ hàng, tiện tay cầm mấy hộp. A Thích nhắn tin cho cô, bảo cô khi nào ra tới nói cô ấy một tiếng. Lộ Vô Khả vừa trả lời tin nhắn, vừa nhìn mô tả của một hộp thuốc trên kệ. Cô đang muốn lấy một hộp, cách một kệ hàng, đối diện bỗng nhiên truyền đến giọng của đàn ông. Này, giọng nói người đàn ông trầm thấp, mang theo khàn khàn sau khi mà hút thuốc. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút, động tác cũng quên tiếp tục. Người đối diện không phát hiện bên này có người, vẫn nói tiếp. Bên đó, tai nào của hắn chạm vào đứa bé. Ở hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, mọi thứ đều bị phóng đại vô hạn. Lời người đàn ông nghe thất thần lười nhác, lại mạc danh làm cho người ta hoảng sợ. Lộ Vô Khả rủ mắt xuống, tiếp tục lấy thuốc của mình. Không biết đầu bên kia nói gì, Lộ Vô Khả nhớ tới Quách Thúc đang hút thuốc ở cửa tiệm đồ nướng. Đầu kia nói xong, im lặng vài giây, đại khái đang đợi anh xử lý. Bên kia có lẽ Thẩm Ngực Tây đang lấy hộp gì đó trên kệ, đệm đệm trong tay. Bên phải à? Anh trầm ngâm một lát, phân đạm phong kinh, bỏ xuống một câu. Về đi. Nói xong, dứt khoát cúp điện thoại. Cho dù không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có một việc, Lộ Vô Khả đúng là ít nhiều cũng biết. Ông chủ tiệm đồ nướng đắc tội với người ta, cái tay đó có lẽ sẽ bị phế đi. Nghe lời chắc là chạm vào người không nên chạm bên cạnh của Thẩm Ngật Tây. Bên kia Thẩm Ngật Tây lấy thứ mình cần, nhét điện thoại vào túi rồi đi ra. Lộ Vô Khả không nhúc nhích, chậm trì chọn lựa, không đi ra ngoài ngay, khoảng 5 phút sau mới từ kệ hàng phòng ra. Ngoài ý muốn chính là người nọ còn chưa đi. Nhìn đến thân ảnh cao cao trước quầy, cô sửng sốt một chút. Chắc anh mua thuốc cho ai đó, nhân viên đang hỏi anh triệu chứng của người bệnh. Lộ Vô Khả không nhúc nhích, cô nghe thấy anh nói, hắt xì, chảy nước mũi. Có tiền sử dị ứng thuốc không? Aspirin. Thanh âm của Thẩm Ngật Tây bình tĩnh, trả lời một tia do dự cũng không có. Anh rất quen thuộc với người này. Nhân viên cửa hàng tìm hộp thuốc với một bao thuốc pha nước lớn sao kệ cho anh. Vậy thì uống hai thứ này, uống có thể giảm triệu chứng hắt xì. cảm mạo không uống thuốc đều là 7 ngày mới hết. Uống thuốc đơn thuần chỉ là giảm bớt tình trạng hắt xì với chảy nước mũi. Thẩm Ngật Tây nói, được, cô tính tiền đi. Lúc mà anh nói câu này, nhìn chung quanh, có lẽ không tìm được thứ mà mình muốn. Thuận miệng hỏi nhân viên trong tiệm có kẹo nhuận hầu không? Nhân viên là người phụ nữ lớn tuổi, ở sau quầy chỉ một kệ hàng đằng sau. Ở đó kìa, tầng dưới ấy. Thẩm Ngật Tây xoay người nhìn, cảm ơn. Nói xong đi qua chỗ đó. Người nọ hẳn là do mới uống rượu xong, mặt mày có chút mệt mỏi. Anh cụp nửa mắt, tay để sau gáy hoạt động cổ. Rốt cuộc, Dư Quang chú ý tới ở đây còn có người khác. Anh thập phần có lệ, khóe mắt liếc qua. Đơn thuần chỉ là có một động tác theo bản năng. Hai chân của Lộ Vô Khả như là bị dính vào tại chỗ. Thẩm Ngật Tây thấy được cô. Bốn mắt bỗng nhiên đối diện, thời gian như là trầm lặng giữa bọn họ. Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn như là ánh mắt lúc mà ở phòng ăn, lãnh đạm, bình tĩnh. Ngắn ngủn hai giây, tầm mắt của anh như chỉ lướt qua gương mặt cô, giữa chân cũng chưa dừng, dời mắt. Như bất luận người xa lạ lướt qua vai nhau, cảnh môi của Lộ Vô Khả hé mở, một hơi thở lặng yên bay qua. Thẩm Ngật Tây đi qua cầm hộp kẹo. Không giống anh, Lộ Vô Khả không dời mắt, vẫn luôn nhìn thẳng. Mà anh liếc cũng không thèm liếc, nhìn cô một cái, trở lại quầy thu ngân tính tiền. Rốt cuộc, Lộ Vô Khả cũng chịu rủ mắt xuống. 5 năm, sao có thể ai cũng còn ở tại chỗ. Bên quầy thu ngân, anh tính tiền xong, xách thuốc, đẩy cửa đi ra ngoài. Một trận gió từ ngoài cửa thổi tới, một khúc chân lộ ra khỏi đôi bốt bị thổi đến lạnh cả người. Xích sắt treo trên cửa đánh vào mặt kính, vang len keng, cửa khép lại. Gió không thổi nữa, quả thật anh đã buông xuống. Lộ Vô Khả ôm đống thuốc không dương mắt nhìn nữa, rượu trong dạ dày lại quay cuồng. Nhân viên thu ngân vội vàng muốn xem tivi, thấy cô gái này vẫn không có nhúc nhích, thúc giục cô một chút. Cô bé, có thể tính tiền được rồi. Lúc này thì Lộ Vô Khả mới cầm thuốc đi qua. Lúc A Thích lái chiếc Toyota màu đen của mình đến tiệm thuốc đón Lộ Vô Khả, cô đang ngồi xổm dưới mái hiên, cầm bình nước khoáng uống thuốc. Làn váy đen vết đất, dưới áo khoác tây trang là xương quai xanh tinh tế, mảnh khảnh. Váy hai dây trước ngực lộ ra ít phong cảnh, trắng đến lóa mắt. Nhìn sao cũng là dáng vẻ đáng thương, cố tình cô lại uống thuốc như là ăn kẹo. Viên thuốc vừa nhét vào miệng, liền nuốt xuống. Hai người cùng nhau trở về nhà của A Thích. Nhà cũ của Lộ Vô Khả đã để không mấy năm, giờ đến nỗi không thể ở được. Trở về vội vàng, cũng không kịp quét dọn. Từ tối hôm qua thì Lộ Vô Khả liền ở lại chỗ của A Thích. A Thích không chịu nổi bị mẹ quản, sau khi tốt nghiệp không về nhà, thuê một căn nhà có 2 phòng ngủ 1 khách gần chỗ của mình làm. Đoạn đường này không quá quý, tiền lương mỗi tháng của A Thích trả tiền thuê nhà với nuôi sống chính mình cũng dư giả, cuộc sống cho qua đắc ý. Ở Lam Giang, khi mà trời lạnh không có máy sưởi, từ mùa đông đến mùa xuân chỉ có thể kiên cường chịu đựng. A Thích từ bên ngoài về nhà còn bị đông lạnh đến mức mà run, trong nhà không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, gạch cũng có hơi nước. Sau khi Lộ Vô Khả về mới phát hiện là đầu gối sưng lên, A Thích cầm cái muỗng đến tủ lạnh cạo một túi đá nhỏ, dùng khăn lông bọc lại giúp cô chườm. Bị sao vậy Lộ Vô Khả, sưng một cục to như vậy? Chân của Lộ Vô Khả như là chân người già, thời tiết lạnh lẽo thì chân cô phải đau mấy ngày mới đỡ được. Ở Lam Giang, mùa xuân ẩm ướt hơn là các nơi khác nhiều, nó làm cho trên người gần đây có chút bệnh đều chạy ra hết. Huống hồ hôm nay cô còn leo lên núi ở một ngày, chắc bị đông cứng. Cô thuận miệng trả lời, bệnh cũ. Chân của Lộ Vô Khả đặt ở trên sofa, đùi với cẳng chân liền thành một đường cong xinh đẹp, một đôi chân trắng thẳng tắp và cân đối. A Thích đè khăn lông trên đầu gối hỏi cô, mấy năm nay ở nước ngoài không có điều trị à? Tâm tư của Lộ Vô Khả ngập ngừng, đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngật Tây đã từng nói với cô. Lúc ấy anh ôm cô, hôn hôn, nói với cô, chân trị không hết, chúng ta liền tiếp tục trị, trong nước trị không hết thì liền ra nước ngoài, luôn có lúc chữa khỏi. Tầm mắt của Lộ Vô Khả ngừng ở cái khăn lông ở đầu gối, lên tiếng, có, chỉ là điều trị không hết, thật sự là khó khăn. Người nếu như bị ma bệnh quấn lên, muốn mặc kệ cũng không được. Dù là bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần là trị không hết, có thể quấn quanh xương cốt người ta. À Thích nghĩ trăm lần cũng không ra. Cậu nói xem có phải mùa xuân Lam Giang không hợp với bát tự của cậu đúng không? Mới vừa trở về được một ngày, hết phát sốt rồi lại chân đau. Còn xui xẻo hơn là vừa về liền gặp phải tiền nhiệm. Lời này thì đương nhiên là A Thích không nói, làm cho Lộ Vô Khả ấm ức. Cô bỏ qua đề tài này, từ đống nghi vấn lớn của mình nhặt ra ít cái hỏi. Ở nước ngoài rất tốt, 5 năm này chưa từng thấy cậu trở về, sao lần này không rên một tiếng đã trở lại, vẫn là xuống máy bay mới gọi điện cho tớ. Ngày hôm qua, Lộ Vô Khả trở về, còn trở lại rất là vội vã. Không biết có phải là do đến bữa tiệc gặp bạn cũ không? Quang cảnh thời đại học phủ đầy bụi, bỗng nhiên bị mở ra, bầu không khí như là lan tràn hương vị bụi bặm, quen thuộc rồi lại bi thương nhàn nhạt. A Tích nói xong không ngờ bầu không khí hạ xuống như vậy, trêu đùa đuổi dòng cảm xúc ấy đi. Chẳng lẽ trước đó cậu không có chuẩn bị một chút nào? Nói đi là đi, lâm thời chạy đến sân bay rồi mua vé chuyến sớm nhất mà bay về à? Lời cô ấy nửa câu đầu đúng rồi, nửa câu sau không đúng. Lộ Vô Khả nghe xong lại chỉ cười nhạt một cái, trả lời nửa câu sau. Không có khoa trương như vậy, mua vé trên mạng. Chùm lạnh cũng đủ rồi. A Tích lấy khăn lông trên đùi của cô ra, rất nghiêm túc hỏi cô. Lộ Vô Khả, cậu nói cho tớ, có phải ở bên đó xảy ra chuyện gì à? Hay là có tên chó nào to gan lớn mật kỳ dễ cậu? Lộ Vô Khả uống rượu xong, trên người hơi lười, khói lạnh lẽo trên đùi biến mất, sống lưng của cô thả lỏng, eo dựa vào sofa, trong giọng nói không giấu được sự cạn lời. Hứa Uyển Nhu, cậu nghĩ tớ yếu đuối như vậy à? A Tích có thể cảm giác được, từ lúc mà ở phòng ăn, thần kinh của Lộ Vô Khả vẫn luôn là căng chặt. Cô ấy cố ý chọc cô như vậy, cũng biết nếu đúng như là mình nói, thì 5 năm trước, Lộ Vô Khả đã sớm quay về rồi. Một mình ở nước ngoài học tập, sinh hoạt, làm việc, sao có thể dễ dàng được. Lúc này A Tích thấy cô đã thả lỏng cười. Vô Khả của chúng ta đương nhiên rất là lợi hại, có thể ở nước ngoài nhận được tiền lương cao như vậy mà. Cô ấy bắt đầu khoác lác. Hơn nữa, hiện tại giờ ảnh của cậu trước mặt người ta, có người nào mà không biết cậu chứ? Ai không biết đây là vị kiêu phủ nổi tiếng Lộ Vô Khả? Lộ Vô Khả nghe vậy cười. Hứa Uyển Nhu, cậu thật phiền. Tuy rằng mấy năm nay Lộ Vô Khả không về nước, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc trên mạng với A Thích, cho nên những chuyện của Lộ Vô Khả ở nước ngoài cô ấy ít nhiều cũng biết một chút. A Thích biết ở nước ngoài chi tiêu lớn, số tiền đó của Lộ Vô Khả chống đỡ không được bao lâu, vẫn luôn vừa học vừa làm nuôi sống chính mình. Cũng biết cô vẫn luôn học khiêu vũ, sau khi mà tốt nghiệp không làm việc cùng ngành mà đi khiêu vũ. Đại học có đôi khi có bài xích chuyện khiêu vũ, hiện tại lại như điên rồ, cũng không biết là vì sao. A Thích nhìn chân của cô hỏi. Chân cậu như vậy, cậu khiêu vũ như thế nào? Nhảy một lần sưng một lần à? Không có. A Tích duỗi tay sờ trán của cô. Sao còn nóng như thế này chứ? Cô ấy lục túi thuốc cô ném trên bàn, bắt được trước mắt Tạ Phiền Hữu xem. Cậu mua cái này là thuốc hạ sốt thật à? Lộ Vô Khả hơi buồn ngủ, lười biếng trả lời, nhưng lại nói, chưa có uống. Vậy mới nãy, trước cửa hiệu thuốc, cậu uống cái gì? Thuốc giải rượu. Lộ Vô Khả biết tủ lượng của mình không thuốc, uống thuốc giải rượu là vì không muốn thêm phiền toái cho A Thích. Cô mà sai thì thật sự là rất khó trị. Hơn nữa, đã uống rượu không thể uống thuốc hạ sốt. Ngày mai, A Thích còn phải đi làm. Cô nói với A Thích, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Cái khăn trong tay của A Thích lại có tác dụng, đắp lên trán cô. Để hạ nhiệt, tớ đi nấu cho cậu chút gì đó ăn. Trong bụng phải có chút gì đó thì mới uống thuốc hạ sốt được. A Thích nấu cho Lộ Vô Khả chén mì. Lộ Vô Khả chịu đựng khó chịu trong dạ dày, miễn cưỡng ăn mấy miếng. A Thích tắm xong đi ra thấy chén mì không có nhúc nhích mấy, nói cô vừa nhìn liền biết ở nước ngoài không có chịu ăn cơm đủ, cái dạ dày như là mèo này lại càng ngày thì càng nhỏ. Hai người xong việc liền bò lên giường. A Thích dính gói liền ngủ. Lộ Vô Khả thanh tỉnh một lúc, thuốc hạ sốt rất nhanh liền phát huy tác dụng, mí mắt nặng nề ngủ rồi. Có thể là do sốt, tối đó Lộ Vô Khả mơ nhiều giấc mộng đứt quãng. Mơ thấy 5 năm trước ở nhà chia tay với Thẩm Ngật Tây, sau đó khi mà rời đi Lam Giang đến nghĩa trang thăm mẹ, nói không bao giờ trở về. Đảo mắt lại tới căn nhà mình ở nước ngoài, cô từ chức lấy quần áo trong tủ ném vào vali, trước khi đi cũng chưa gặp chủ nhà, kéo hành lý vội vàng đến sân bay. Cuối cùng cảnh tượng lại về tới nghĩa trang. Sáng nay cô đi chùa rồi tới nghĩa trang nhìn mẹ. Trong mộng, cảnh tượng hỗn loạn cùng với yết hầu bị bỏng đau đớn trộn lẫn bên nhau, cuối cùng ép buộc Lộ Vô Khả tỉnh giấc. Mở mắt là trần nhà u ám, huyệt thái dương đau nhức, cổ họng như là bị lửa đốt. Cô nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu không nhúc nhích. Giấc mộng lần này xem như là nhìn qua 5 năm này một lần nữa. Dãy dụa thanh tỉnh không khác gì là 20 mấy năm cô từng sống. Ngoại trừ giấc mộng quang đường đó, quanh co lòng vòng cô vẫn quay trở lại. Chương 57. Hôm sau mà ốm lộ vô khả thức dậy còn sớm hơn là A Tích. A Tích bị mùi thơm đánh thức, lúc ấy đang trong mộng còn tưởng là trong nhà có trộm. Là lộ vô khả đang nấu bữa sáng, chiên hai quả trứng, thêm hai phần mì xào. A Tích chính là bị mùi thơm của nước tương củ tỏi cô rưới lên mì xào đánh thức. Ăn khá ngon. Lộ vô khả chúng ta còn biết nấu cơm. A Tích cuốn sợi mì, nhét vào trong miệng, nhìn thấy hành lý nằm xoài trên sàn nhà ở phòng khách, thiếu chút nữa sặc ở cổ họng. Lộ vô khả, cậu mới về được mấy ngày chứ, phải đi rồi. Lộ vô khả đang ngồi trên sofa, xếp quần áo vào vali, nhìn cô ấy. Không, tớ đi Dương Thành mấy ngày. Đến Dương Thành mà làm gì? Hóa ra cậu không phải là nghỉ phép mà đi công tác à? A Tích ngẫm lại, thấy rất có đạo lý. Nếu không, sao Lộ vô khả vội vã chạy về nước như vậy? Nguyên nhân rõ ràng rồi. Lộ vô khả thẳng thắn nói với cô ấy. Tớ từ chức rồi. Lần này, A Tích bị sặc thật sự. Hò đến kinh thiên động địa. Cô ấy lấy ly nước uống một ngụm lớn, chờ khi mà khẩu khí thuận xuống rồi mới bùng nổ lên tiếng. Cái gì? Từ từ, lần này cậu trở về không phải là ở mấy ngày liền đi, cậu không phải về để chơi à? Cũng không trách, A Tích không biết. Lần này cô trở về rất là vội vàng, không có nói trước một tiếng. Người khác muốn từ chức, tốt xấu gì thì cũng sẽ nói với người nhà và bạn bè. Lộ vô khả cứ vậy mà trở lại, không rên một tiếng, không hề báo trước. Sao A Tích biết được lần này cô quay về sẽ không đi nữa? Lộ vô khả gật đầu. Sau khi khiếp sợ qua đi, A Tích không có kinh ngạc như ban đầu nữa. Cái lo to cũng nhỏ lại không ít. Vậy công việc của cậu cứ như vậy mà từ bỏ à? Tuy rằng vũ đoàn của các cậu mỗi ngày đều có hoạt động và biểu diễn ở nhà hát, nhưng đãi ngộ rất tốt, tiền lương cao, phúc lợi nhiều, còn là công việc có tiếng. Cậu thật sự là mặc kệ à? Vũ đoàn của Lộ vô khả ở nước ngoài rất nổi danh, 2-3 ngày lại được mời đến nhà hát biểu diễn, được mời đi tham gia rất nhiều hoạt động, kịch sân khấu, cũng được rất nhiều công ty ký hợp đồng biểu diễn ở nhiều nơi. Ca vũ đoàn càng chuyên nghiệp và nổi tiếng thì càng khó mời. Vũ đoàn của Lộ vô khả chính là như vậy, người không đủ tư cách thì sẽ không nhận. Trước kia, A Tích hay nói giỡn, nói số tiền bọn họ kiếm được có thể so với người trong giới giải trí hiện nay. Công việc này đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Lộ vô khả lại bỏ thêm một kiện quần áo vào vali, không ngước mắt. Thay đổi công việc cũng không tồi. Tuy rằng A Tích tiếc hận thay cô, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Cô ấy ngồi ở bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn cô. Vậy cậu tính toán sau này không trở lại ở bên kia nữa à? Vẫn ở Lam Giang à? Lộ vô khả do phát sốt, đôi mắt hơi ngấn nước, đồng tử màu đen sạch sẽ, thuần túy, một tầng nước long lanh. Cô gật đầu, ngược lại, không sao cả. Đúng vậy. Hay cũng không có việc gì. A Tích theo chủ nghĩa lạc quan, rất nhanh liền nghĩ thông. Vàng đến chỗ nào cũng sẽ phát sáng mà. Nói xong lại tiếp tục ăn mì, hỏi cô, vậy lần này cậu đến Dương Thành mà làm gì? Xem thi đấu. A Tích không hiểu ra sao. Thi đấu gì? Lộ phụ cả trả lời sảng khoái. Thi đấu sức kéo. Lần này A Tích không phải là kinh hãi, mà là sửng sốt. 2 giây sau, cô khóc nặng ra một câu. Cậu muốn đi xem đua xe à? Lộ vô khả không ngượng ngùng chút nào, gật đầu. Nếu là thi đấu tranh giải phương trình bậc nhất, A Tích còn có thể cảm thấy Lộ vô khả ở nước ngoài bồi dưỡng ra hứng thú mới. Nhưng cô nói là thi đấu sức kéo. A Tích không có biện pháp, không nghĩ tới người nào đó được. Nghề nghiệp của Thẩm Ngật Tây chính là tài đua xe sức kéo. Cô nhớ tới trạng thái không thích hợp tối qua của Lộ vô khả. Tuy rằng hôm nay cảm xúc của Lộ vô khả rõ ràng là tốt hơn không ít, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn không hỏi, chỉ dặn dò cô vài câu. Một mình tới Dương Thành, phải cẩn thận một chút, đi xem thi đấu chắc là cành có rất nhiều đàn ông, cậu là con gái phải chú ý. Càng nói càng lo lắng, cô nhíu mày sửa miệng. Nếu không tớ đi với cậu nhé. Lộ vô khả dương mắt nhìn cô ấy. Không cần, cậu không cần công việc này nữa à? Nhắc tới công việc của A Tích, một giây liền sợ. A Tích làm thiết kế thiết bị máy móc ở một công ty thiết kế nghiên cứu phát minh máy móc thiết bị. Ông chủ bọn họ khó chịu muốn chết, 10 ngày thì có 9 ngày tăng ca. Người nọ mỗi ngày đều làm cho người ta tức đến lửa giận bốc cao 3 trượng, hơn nữa giận cũng chỉ có thể tự nuốt vào lại trong bụng. Mỗi ngày A Tích đều ở sau lưng của ông chủ trợn mắt 100 lần, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu trước bát cơm, quấy thở dài. Vậy hôm nay khi nào thì cậu đi? Lát nữa liền sẽ đi ra sân bay. Sân bay cách đây rất gần, gọi xe không tốn bao nhiêu tiền, đừng có ngồi phương tiện công cộng. A Tích ăn xong thì liền đi làm. Trước khi đi còn không quên đem thuốc hạ sốt nhét vào vali cô, bảo cô nhớ uống 3 bữa đầy đủ. Giữa trưa, Lộ Phù Khả đáp xuống Dương Thành. Thời tiết ở Dương Thành không giống Lam Giang, nắng xuân lên cao, vạn vật bừng bừng sức sống. Đường đua của thi sức kéo không cố định, thi đấu đều tiến hành ở đường công cộng. Phần lớn đường đua đều là xuyên tỉnh, xuyên quốc gia. Dương Thành chỉ là một phân trạm của lần thi này. Nơi bắt đầu thi ở Dương Thành là ở một vùng ngoại ô quan giả, gần đó quan tàng vắng vẻ, chỉ có một trấn nhỏ cách đây tương đối gần. Lần này tới Dương Thành xem thi đấu, đa số đều sẽ đặt chân ở trấn nhỏ kia. Sau khi ra khỏi sân bay, Lộ Vô Khả ngồi xe một tiếng mới đến trấn nhỏ. Khắp trấn nhỏ đều là nhà trệt, ngẫu nhiên có mấy chỗ cao lầu ngược lại có vẻ hơi đột ngột. Tiết tấu sinh hoạt chỉ là ngồi ở bậc cửa nhà mình, người già phe phẩy quạt, hương bồ rất chậm, phòng ốc kiến tạo rất là có phong cách địa phương, trang phục trong trấn cũng rất là đặc sắc, là một trấn nhỏ rất thú vị. Lộ Vô Khả xách theo hành lý đến tá túc ở một nhà dân, phòng ở lầu 2, vào cửa là thấy phòng tắm được che bởi rèm, bên trong là chiếu tatami, ga giường và chăn bông trắng. Đối diện là một ô cửa sổ chữ nhật lớn, từ đây trông ra là vùng ngoại ô quan giả, núi liên miên không dứt. Thi đấu buổi chiều mới bắt đầu, chủ nhà dân sẽ nấu cơm cho khách, một phần cơm 10-20 đồng tiền. Lộ Vô Khả để hành lý vào phòng rồi xuống lầu gọi một phần cơm. Ở đây người dân nấu cơm rất chân chất, cơm nhiều, thức ăn cũng nhiều, do đặc trưng địa phương thức ăn rất cay, đỏ toàn bộ. Lúc mà bưng thức ăn lên đã không kịp nói với bà chủ, Lộ Vô Khả liền tạm chấp nhận ăn. Nhưng vốn dĩ buổi sáng cô tàu xe mệt nhọc, ăn uống đã không tốt, hơn nữa không ăn cay, ăn không được mấy đũa liền dừng lại. Bà chủ rất là nhiệt tình, thấy cô ăn ít như vậy còn tưởng rằng là mình nấu khó ăn. Ây da, cô gái, có phải là tôi nấu khó ăn quá không? Cô từ từ, tôi lập tức nấu món mới cho cô. Lộ Vô Khả cản lại, không phải, là do tôi ăn không vô. Lại hỏi bà chủ, từ đây đến chỗ thi đấu sức kéo phải lên xe buýt ở đoạn nào? Cũng tới xem thi đấu à? Phỏng chừng bà chủ đã tiếp nhiều vị khách như vậy, không ngoài ý muốn chút nào. Đi tới cửa chỉ đường cho cô. Cô đi đến đầu kia, qua một đoạn giao lộ, lại qua một cây cầu là có thể thấy được xe buýt, chiếc màu vàng đó gây. Lộ Vô Khả nói cảm ơn, ra cửa, đến chỗ xe buýt, cô mua vé lên xe. Bên ngoài là mặt trời nóng bỏng, trong xe hơi oi bức. Người đến xem thi đấu không ít, nam nữ đều có. Trên xe ríu rít, Lộ Vô Khả ở phía sau, ngồi xuống bên cửa sổ. Đằng trước ngồi mấy cô gái nhỏ, tóc thắt bím, đánh phấn mắt sáng, trong miệng thì thổi kẹo cao su, vang bạch bạch, tụm một chỗ đùa giỡn. Rất nhanh xe buýt liền khởi động, từ đường xi măng còn tính là bình thản ở trấn nhỏ đến mặt đường quan giả gập ghềnh, thân xe lắc lư như thể giây tiếp theo liền tan thành từng mảnh. Xe buýt đến sân của đoàn xe liền thả bọn họ xuống, nhanh chóng rời đi. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người, một đám đều phơi dưới mặt trời. Trên mặt đất với bãi đất cao 2-3 thước đều đứng đầy người, nam tương đối nhiều, nữ đếm trên đầu ngón tay. Lộ Vô Khả đến chỗ bãi đất cao đó, tìm vị trí ít người, đứng dưới gốc cây, qua một lát bên cạnh vang lên mấy đạo âm thanh quen thuộc, giọng của mấy cô gái nhỏ mà Lộ Vô Khả đã nghe cả một đường. Không biết trong tay nhóm bọn họ cầm cái gì, đầu chụm lại cùng nhau, hờn dỗi cười đùa. Lộ Vô Khả không chú ý tới, nhìn nhân viên công tác bận biểu tới lui ở đường cát phía dưới. Trong mấy cô gái đó, hình như là có một người không hứng thú với đề tài mà nhóm đang tán gẫu, cầm một cái gì đó dai dai, quạt gió. Mặt trời nơi này rất là ác liệt, Lộ Vô Khả không sợ nóng, cảm thấy vẫn nhịn được. Một lát sau, cô gái bên cạnh đột nhiên mở miệng. Cô không có mang khăn che mặt à? Lộ Vô Khả không hiểu lắm, nhìn về phía của cô ấy. Chỉ vừa mới nhìn, cô liền thấy rõ trong tay cô gái ấy cầm thứ gì. Là cái banner mà bây giờ mấy cô gái nhỏ theo đuổi thần tượng hay cầm, màu đen, mặt trên thì in một người. Cô gái khoảng 17-18 tuổi, xinh đẹp rực rỡ, nâng cằm ở phía dưới. Ở đây bụi đất nhiều lắm, lát nữa xe chạy qua sẽ dính lên đầy mặt đấy. Lộ Vô Khả lại hỏi cô ấy một vấn đề không liên quan. Cô hỏi thứ trong tay của cô bé đó, đây là cái gì vậy? Cô bé đó theo ánh mắt của cô nhìn về thứ trong tay của mình, lật qua cho cô nhìn. Banner, banner đó, để tiếp ứng cho đoàn xe Ria. Nhìn nè, đây là huấn luyện viên của Ria, đẹp trai lắm có đúng không? Chút nữa chị em tôi còn muốn tìm anh ấy xin chữ ký. Lộ Vô Khả nhìn thẳm ngực tay trong tay của cô bé đó, không nói gì. Cô bé thấy cô nhìn chằm chằm banner hồi lâu, hỏi cô, cô cũng thích anh ấy à? Vậy cho cô nè, rồi nhét vào tay cô. Lộ Vô Khả nhận lấy. Cảm ơn. Ai, khách khí làm gì, bọn họ còn nhiều lắm, không chỉ có huấn luyện viên, còn có đội viên, cô có muốn không? Lộ Vô Khả lắc đầu, cô bé nói rất nhiều, chỉ hướng đối diện nói, thấy không, xe của các tay đua đều ngừng ở mấy cái lều lớn đằng kia, lát nữa thì huấn luyện viên và các tay đua đều sẽ ở đó, mỗi đoàn xe đều cho người ta ký tên và chụp ảnh. Cô gái nói rồi tiếc hận, buông tiếng thở dài. Nhưng mà nghe nói là vị huấn luyện viên này chưa bao giờ ký tên và chụp ảnh, uổng cho gương mặt đó. Qua một lát đúng như là lời cô gái, các đoàn xe lục đục trình diện. Bên cạnh tiếng mấy cô gái trêu đùa, Lộ Vô Khả liếc mắt một cái, liền nhận ra Thẩm Ngật Tây. Sau khi mà xuống xe, anh đang nói chuyện với người ta, cà lơ phất phơ trong miệng, ngậm điếu thuốc, cười cười, vẫn là dáng vẻ không nghiêm chỉnh trước sau như một. Người khác đều khẩn trương nghiêm túc, chỉ có mình anh là như là đang nghỉ phép. Rõ ràng là tối hôm qua, lúc mà thấy người này thời điểm, anh vừa lãnh đạm, vừa hững hờ. Mấy cô bé bên cạnh đã sớm đi qua đó, cũng không biết là tới xin ký tên hay là chụp ảnh. Qua một lát, Lộ Vô Khả mới đi xuống khỏi bãi đất và đi qua kia. Nhưng lúc đến bên đó, người đã không còn, chắc là đều đến điểm xuất phát chuẩn bị rồi. Lộ Vô Khả đứng một lúc định quay về chỗ lề đường xem thi đấu. Kết quả vừa mới xoay người, liền đụng trúng người từ lều trại đi ra, đồ trong tay thì lạch cạch rơi xuống. Lộ Vô Khả muốn nhặt lên, bỗng nhiên nghe trên đỉnh đầu có người nói, nha, fan của cậu. Tay của Lộ Vô Khả ngừng lại, trong nháy mắt không khí ngưng trệ. Người nọ còn đang nói, cô bé, cái banner này làm khá đẹp đó. Thần sắc của Lộ Vô Khả tự nhiên, nhặt đồ lên, cô có thể cảm giác được là ánh mắt lặng im đó. Người đàn ông còn trêu chọc người bên cạnh, đã gặp rồi, dứt khoát ký tên cho người ta đi, rất là vất vả đấy, từ xa chạy đến đây nhìn người mà. Lộ Vô Khả đứng lên đối diện với tầm mắt kia, ngón tay của Thẩm Ngực Tây còn kẹp điếu thuốc. Người đàn ông phát giác ra không khí không thích hợp lắm, nhướng mày, quen biết à? Lộ Vô Khả không nói gì, chỉ nhìn anh. Vài giây sau, Thẩm Ngực Tây như là đang nhìn người mệt rồi, mí mắt rũ xuống, lướt qua bỏ lại một câu, không quen biết. Chương 58. Thẩm Ngực Tây tới chiếc xe dừng bên cạnh, mở cửa ghế phụ ra lên xe. Cửa xe bị ánh nắng chiếu đến lóa mắt đóng lại, làm lớp bụi mỏng trên cửa bay lên. Động tác không nhẹ, không nặng, không mang theo một tia cảm xúc nào, giống như là đối với anh, người trước mắt không đáng để ý. Lộ Vô Khả nhìn cửa xe đóng lại, sắc mặt rất là bình tĩnh. Một bên tầm mắt người đàn ông từ trên xe thu lại, tò mò liếc mắt nhìn cô một cái. Người nọ khoảng 30 tuổi, nói đùa một câu, cô bé, người này không có hiểu phong tình, sau này đắm bóng đôi mắt một tí, đừng có thích người như cậu ta. Đương nhiên, Lộ Vô Khả hiểu được lời anh ta đang giảm xóa bớt sự xấu hổ này, nhìn anh ta một cái. Diện mạo cô thanh thuần, sạch sẽ, nhìn như là mới 17-18 tuổi. Người đàn ông nhìn gương mặt này, nghĩ tới cháu gái nhà mình, lại hứng thú đùa một câu. Có cần tôi giúp cô đem cái banner cứng rắn nhét vào tai cậu ta, bắt cậu ấy ký tên cho cô không? Không cần. Cô nhìn hoàn toàn không có một chút cảm xúc thương tâm nào. Càng gương mặt của cô hơi sinh động chút sẽ có vẻ phá lệ nhu nhược, đáng thương, có thể chọc cho người ta yêu thương. Lộ Vô Khả nói xong cũng không ở lại đây nữa, ôm điện thoại với cái banner, xoay người rời đi. Cô còn chưa đi đến ven đường, tiếng hò hét ở đó đã vang tận trời. Cùng với tiếng hít sáo của người đàn ông dâng lên kịch liệt, ở ngã rẽ, một chiếc xe đua đỏ đen chạy ra, hoàn thành một vòng cua xinh đẹp. Tiếng nhã khí xông thẳng vào màng tai người, chân ga xe đua chật mạnh thêm, đi qua đoạn đường đua này. Bụi đất thoáng chốc bay đầy trời, khắp trời toàn đất vàng. Ngực tay cũng đã từng tùy ý như vậy. Đàn ông mà gào lên cũng không thua phụ nữ. Thì đấu sức kéo kích thích ở chỗ tình hình giao thông thiên biến vạn quá. Từ lớn ở sa mạc thảo nguyên đến nhỏ như là đường nhựa đường lầy lội, độ bất ổn cực cao. Nếu tình huống tình hình giao thông không tốt, tài đua chỉ cần vô ý một chút sẽ phát sinh một loạt sự cố nguy hiểm quay cuồng. Cuộc đua xuất phát theo từng khoảng thời gian, trên đường cơ bản các tay đua không chạm mặt nhau, người dùng ít thời gian nhất sẽ thắng lợi. Lộ Vô Khả đứng trong chốc lát, lại một chiếc xe đua chạy như bay lướt qua, một chiếc tiếp một chiếc, choáng ngợp qua cả mắt. Ánh mặt trời thật sự mãnh liệt, chiếu đến mức mà mí mắt của cô không mở ra nổi, thật chói mắt. Mỗi khi mà tay đua mình yêu thích xuất hiện, ai làm thao tác thật xinh đẹp, đám đàn ông theo dõi có thể hú hét thật lớn. Xem xong đoạn đường đua đặc biệt này, màn tai của Lộ Vô Khả mới trở lại. Thì sức kéo, chỉ có đường đua đặc biệt mới ghi lại thành tích của tay đua, đoạn đường đua bình thường không được ghi lại. Qua đoạn đường đặc biệt này, đoạn đặc thù tiếp theo là ở trên núi, sáng ngày mai mới bắt đầu. Em biết Phàn Đất đã tới sân đoàn xe đón người trở về. Tối hôm qua đầu gối chưa có tiêu sưng, đầu gối đau như là bị kim châm. Lộ Vô Khả không quan tâm, hoặc là đã sớm thành thói quen, cô đi dưới nắng chiều trở về. Vé lên xe, lúc ngồi xuống bên cửa sổ, cô nhìn thoáng qua phía ngoài, chiếc xe lúc nãy ngoài liều đã không thấy nữa. Lần này lên xe không gặp lại mấy cô bé đó nữa. Xe buýt đưa người trở lại trấn nhỏ. Tuy rằng Lộ Vô Khả không đến gần đường đua, trên người vẫn dính bụi đất. Sau khi mà về nhà nghỉ, chuyện thứ nhất cô làm chính là đến phòng tắm, mở nước ấm tắm rửa. Đây là trấn nhỏ du lịch, đến buổi tối, đường phố dưới lầu vô cùng náo nhiệt. Quán bar có người đang hát bài Lá Cây của A Tan, giọng nữ sạch sẽ, nhẹ tiến vào cửa sổ nhà nghỉ. Lộ Vô Khả không xuống lầu đi dạo, trong phòng không bật đèn, tivi mở một bộ điện ảnh. Xem xong bộ phim, cô tắt tivi. Ở đây chênh lệch nhiệt độ, giữa ngày và đêm trong ngày lớn, Lộ Vô Khả kéo chăn qua nằm xuống. Quán bar hát cả một đêm, rạng sáng 2-3 giờ mới ngừng. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, từ trên giường tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, trận thi đấu ở Dương Thành diễn ra trong 3 ngày. Nhưng Lộ Vô Khả không định ở tiếp, nằm trên giường một lát mới dậy thu dọn hành lý. Máy bay hạ cánh xuống Lam Giang, từ cửa khoang máy bay đi ra, hơi ẩm ập vào mặt. Lam Giang còn đang mưa, mưa xuân tinh tế kéo dài. Ngày hôm qua, Lộ Vô Khả ở Dương Thành còn ổn, mới xuống máy bay, cổ mệt mỏi trên người lại nổi lên, không khí ẩm ướt khó chịu. Cô muốn mở miệng thở cũng khó, hô hấp nóng bỏng. Cô xách hành lý từ sân bay, đi ra tới, giơ tay sờ sờ trán. Quả nhiên, lại phát sốt. Bệnh nhẹ cũng không thể ra vẻ, cô cũng không cố nén, kêu taxi đến bệnh viện. Đại sảnh cấp cứu bệnh viện, người đến người đi, trong cảnh ầm ĩ. Lộ Vô Khả đến cửa sổ đăng ký. Mùa này người phát sốt cảm mạo rất nhiều. Lộ Vô Khả lấy số xong, cho rằng là phía trước có rất nhiều người. Kết quả trước cô chỉ có một người, tiếp theo thì liền đến lượt cô. Trên hành lang giường bệnh, tùy ý chất đóng ven tường, người bệnh nằm trên rỉ than thở. Lộ Vô Khả ngồi trên ghế ngoài phòng khám, chờ được kêu tên. Đầu óc của cô choáng váng, nhìn chằm chằm mặt đất, bước chân không ngừng đi ngang qua. Bệnh viện trong nước náo nhiệt hơn bệnh viện ở nước ngoài nhiều, ở đâu cũng toàn là người. Rất nhanh, màn hình điện tử đã nhảy tới tên của cô. Lộ Vô Khả đứng dậy, xách theo hành lý đi vào. Trong phòng khám là một nam bác sĩ khoảng 40-50 tuổi, đang lật sổ khám bệnh xem. Thấy cô đi vào thì đôi mắt sau kính nâng lên, hỏi như thường lệ, không thoải mái ở đâu. Lộ Vô Khả đi qua, ngồi xuống ghế trước bàn. Sốt à? Bác sĩ đưa nhiệt kế cho cô. Trước đo nhiệt độ cơ thể, trên người còn có triệu chứng khác không, như đau họng hay là hắt hơi gì đó? Lộ Vô Khả nói không có. 5 phút sau, bác sĩ lấy nhiệt kế nhìn lên. Cô bé đã sốt tới 39.7 rồi. Quả thật lòng bàn tay của Lộ Vô Khả rất nóng. Bác sĩ lại hỏi cô một ít vấn đề, viết đơn thuốc cho cô. Thời tiết gần đây, nhiều người bị cảm. Cô phát sốt cũng do cảm mạo gây ra, nhiễm virus cảm rất là nghiêm trọng. Nhưng mà xử lý tốt thì cũng không có chuyện gì lớn. Chú ý sau này đừng có để cảm lạnh là được. Viết đơn thuốc xong, bác sĩ đưa cho cô. Đến cửa sổ tầng 1 lấy thuốc, một ngày 3 lần uống sau ăn và ghi rõ liều lượng cho cô rồi. Cảm ơn. Lộ Vô Khả nhận đơn thuốc, đi ra phòng khám. Lộ Vô Khả cầm dù đi ra sảnh cấp cứu, không bao lâu thì trên mặt dù liền rơi xuống tầng hơi nước mỏng. Đối diện bệnh viện là dãy nhà đã xây được mười mấy năm, xám xịt, trên đường cái xe qua lại như nước, trước cổng mấy xe taxi ngừng để mà kiếm khách. Lộ Vô Khả đi đến cổng, bỗng nhiên một giọng nói ngăn cản bước chân của cô. Lộ Vô Khả, là giọng nữ. Lộ Vô Khả dừng chân, theo tiếng quay đầu lại. Bệnh viện, bãi đổ xe thu phí tạm thời, xe hơi xếp theo hàng, một cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt cơ hồ bị kính râm che hơn nửa lộ ra. Không cần gỡ kính xuống, Lộ Vô Khả đã nhận ra là ai. Vu Hi Nhi đẩy kính lên, mắt đào qua, liễm diễm, thần thái vẫn như là trước kia. Thật đúng là cậu rồi, Lộ Vô Khả. Hai người đã mấy năm không gặp, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên, nói được hai câu, bình thường rất ít khi liên hệ. Tuy là như thế nhưng mà Vu Hi Nhi vẫn tính là người mà Lộ Vô Khả liên hệ tương đối nhiều. Hai người nhiều năm không gặp, hiện tại chạm mặt cũng không có lạ lẫm chút nào. Lộ Vô Khả nhìn dáng vẻ cô ấy không giống sinh bệnh, hỏi, đến bệnh viện thăm ai à? Vu Hi Nhi quờ quờ túi trong tay, phỏng chừng là vừa lên xe, chưa kịp thả xuống. Không phải, lấy thuốc cho người ta, nhưng mà cậu đó sắc mặt trắng bạch, sinh bệnh à? Nói xong lại cảm thấy lời này không đúng. Không đúng, vốn dĩ cậu đã trắng rồi, nhưng khí sắc này đúng là không ổn. Tớ pha sốt, tớ lấy ít thuốc. Biết ngay mà, Phù Hy Nhi rời xuống khóa. Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi. Cậu không bận à? Bận cái gì? Tớ không có nổi tiếng lắm, không đến mức mà mỗi ngày bận đến chân không chạm đất. Phù Hy Nhi học âm nhạc, sau này lại làm người mẫu. Huống hồ, hôm nay tớ nghỉ phép rảnh lắm, đừng có khách khí với tớ. Khách khí chính là không cho người bạn này mặt mũi. Phù Hy Nhi hất cằm về phía cô, lên xe. Để mắt có lộ Phù Khả trong suốt như hạt pha lê, cô nói, mặt mũi của cậu rất là quan trọng. Phù Hy Nhi bị chọc cười. Lộ Phù Khả cầm dù đi qua chỗ phó giá, mở cửa lên xe. Phù Hy Nhi lùi xe đi ra ngoài. Cậu đi đâu? Đến chỗ qua thích. Phù Hy Nhi không thấy ngoài ý muốn, chị nói, Hứa Quyển Nhu đúng là không có lương tâm, cậu trở về cậu ấy cư nhiên không có nói tớ tiếng nào. Lộ Phù Khả nói giúp A Thích, tớ vừa về được có 3-4 ngày, tớ cũng muốn đánh cậu ấy. Lộ Phù Khả cười. Phù Hy Nhi thấy cô cười cũng cười. Hay, cậu nói có thần kỳ không? Lúc mà đại học ấy, người không hợp với tớ nhất chính là cậu ấy. Hiện tại thì ngược lại, quan hệ giữa tớ và cậu ấy lại rất là tốt. Là như vậy, tính tình đại tiểu thư của Phù Hy Nhi, người bình thường không hợp được. Tính tình cực kỳ lớn, miệng cũng rất độc. Người có trái tim mong manh một chút, sợ nhất là kiểu người như cô ấy. Lộ Phù Khả thấy cô không hỏi địa chỉ nhà A Thích liền hỏi. Cậu biết A Thích ở đâu à? Biết chứ. Phù Hy Nhi đang nhìn kính chiếu hậu, đánh tay lái nhập vào dòng xe cộ. Bình thường không có việc gì sẽ đến chỗ của cậu ấy chen chúc. Cậu ấy phải cảm ơn tớ, ngàn dặm xa xôi tới sưởi ấm cho cậu ấy đây. Nếu để cho A Thích nghe được, canh hai người lại khẩu chiến một trận đây. Một đường mưa không ngừng, Phù Hy Nhi đưa Lộ Phù Khả đưa về nhà của A Thích, sau đó còn có việc nên là không lên. Lộ Phù Khả đẩy cửa xuống, Phù Hy Nhi ló đầu ra gọi cô lại. Hôm nay khó khăn lắm, tớ mới có mấy ngày nghỉ, vừa lúc cậu cũng từ nước ngoài về, đêm nay cùng nhau đi uống rượu đón gió tẩy trần cho cậu đi. À, Thích bên kia tớ nói với cậu ấy, cậu nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi đi. Được. Lộ Phù Khả đóng cửa xe đi lên. Vốn dĩ tối nay A Thích phải tăng ca, bất chấp nguy hiểm bị ông chủ trừ lương, xin nghỉ về nhà. Vốn dĩ đã hẹn xong Phù Hy Nhi sẽ đến đây đón hai người rồi cùng đi, nhưng Phù Hy Nhi đột nhiên có chuyện, nói hai người đi trước. Đêm nay trời đẹp, hết mưa rồi, trong không khí tràn đầy vị lạnh lẽo. A Thích chui vào chiếc Toyota của mình, đóng cửa xe. Vốn dĩ đêm nay còn tưởng được ngồi trên chiếc siêu xe của tiểu công chúa đi ra ngoài có mặt mũi, kết quả nhỏ này lại cho tớ leo cây. Lộ Phù Khả dựa vào ghế, nhìn bùn đất bắn lên cửa xe. Rồi đi, cậu có thể nói chiếc xe của cậu ấy thấp xuống mấy trăm vạn. Mẹ nó, đúng nhỉ? Hai người chuẩn bị đem đối phương, nói không còn gì. Nhưng mà tớ phát hiện chính là tiểu công chúa không thể khen. Một khi mà được khen thì cậu ấy liền lung lay. A Thích nói, lần trước tớ khen một cái túi của cậu ấy đẹp. Cậu ấy nói, đưa tớ một cái, hù chết tớ. Cái mạng già này của tớ thêm chiếc xe rách này cũng không có đủ trả nữa. Nhà của Phù Hy Nhi không thiếu nhất chính là tiền. Từ nhỏ nuôi kiểu giàu, tiêu tiền như nước. Chút tiền này đối với cô ấy đương nhiên là không tính là gì. Hình như là A Thích nghĩ tới gì đó, thở dài. Có tiền thì tốt, nhưng mà tiền cũng là chiêu tai. Mỗi lần nói đến cái này, lửa giận của A Thích đều có thể xông thẳng lên đỉnh đầu. Tên cậu bạn trai cũ của Phù Hy Nhi trông như là tiểu bạch kiểm, sau lưng lại toàn ám chiêu. Lừa tiền bạn gái là cái quái gì, tức chết tớ. Trong đoạn tình cảm này, Phù Hy Nhi cũng coi như là chịu nhiều đau khổ, vừa bị đội nón xanh, vừa bị lừa tiền. Bọn họ chia tay rồi à? Lộ Phù Khả hỏi. A Thích đẩy hạ cung xe, khai ra dưới lầu. Đã sớm chia tay, mấy năm rồi. Lúc đầu tên trai nam đó còn quay lại tìm cậu ấy. Cũng may là Phù Hy Nhi tỉnh táo, không phải chỉ là mối tình đầu thời sơ trung thôi sao? Còn thiếu người con trai nào sao? Lộ Phù Khả chưa nói gì, bọn họ đến quán bar hot nhất. A Thích nói cho Lộ Phù Khả quán bar này 2 năm gần đây mới lên, trang hoàng và kinh doanh rất tốt. Nghe nói là ông chủ cực kỳ đẹp trai. Tuy rằng cô và Phù Hy Nhi tới đây uống rượu mấy lần, nhưng vẫn chưa thấy được người. Lộ Phù Khả và A Thích mới vừa tìm chỗ ngồi xuống, chưa được bao lâu thì Phù Hy Nhi liền hấp tấp đi vào. Sắc mặt của cô ấy cực kỳ xấu, tâm tình không tốt, đều bày hết lên mặt. Phù Hy Nhi lại đây ném túi lên sofa, ôm ngực ngồi xuống. Đây là làm sao vậy? A Thích nói, ai chọc cậu? Còn có thể là ai nữa? A Thích thử hỏi một câu, Hứa giáo sư à? Trừ anh ta ra thì còn ai được nữa? Còn nữa, hiện tại anh ta không phải là giáo sư, đừng có gọi dễ nghe như vậy. Hứa Tri Ý chỉ là một cái tên đàn ông già thôi. A Thích cười khúc khích, Lỗ Vô Khả cũng cười. Sau này hai người mới biết Hứa Tri Ý chính là người cha 30 tuổi mà trong miệng của Phu Hi Nhi mắng hằng ngày. Hiện tại Phu Hi Nhi đang nổi nóng, lời nói xuất khẩu khó nghe muốn chết, bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền. Cậu nói xem tên này có phải là có tật không? Chân đều bị họ Thẩm làm cho phế rồi, còn bảo vệ người ta khắp nơi, anh ta có bệnh à? Trong lòng của A Thích ngạo tào một tiếng, im lặng liếc nhìn Lộ Vô Khả. Nhưng Lộ Vô Khả rất là bình tĩnh, chậm rãi uống rượu. Phu Hi Nhi còn đang mắng Thẩm Ngật Tây, A Thích ở dưới bàn bắt đầu đá chân của Phu Hi Nhi. Phu Hi Nhi bị đá rất là không vui, nhìn về phía của A Thích, sao vậy? A Thích làm mặt quỷ với cô ấy, ý bảo Lộ Vô Khả đang ở đây đó. Chuyện của Lộ Vô Khả với Thẩm Ngật Tây rốt cuộc đã qua nhiều năm, Phu Hi Nhi nhất thời không nhớ tới cũng bình thường. Lúc này A Thích nhắc nhở cô mới nghĩ tới. Thấy tầm mắt của cô ấy dừng trên người mình, Lộ Vô Khả cũng nhìn qua. Trên mặt của Phu Hi Nhi không mất tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì có một tia khả năng Lộ Vô Khả còn thích Thẩm Ngật Tây mà không mắng chửi người. Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây người này tớ không thể không mắng anh ta. Thích đỡ trán, có thể là do mới vừa sinh bệnh hoặc là do mặt khác, trên người của Lộ Vô Khả lộ ra cổ lười biếng. Đây cô đâu có can thiệp được, cô chậm rãi uống ngụm rượu. Mắng đi. Chương 59. Bạn bè thật sự sẽ không vì chuyện này mà ầm ĩ với nhau. Như một người thích rau thơm và một người ghét rau thơm, đi ăn chung một bữa cũng có thể vì cái này mà đánh nhau, nhưng vẫn chơi chung với nhau như là bình thường. Phu Hi Nhi và A Thích đi ra sàn nhảy. Lộ Vô Khả không đi, dưới ngũ quan thập sắc đông đưa mê ly, linh hồn bị ban ngày giam cầm đều hiện nguyên hình. Trên sàn nhảy thân ảnh lắc lư, tóc vung vẩy qua lại. Người là sống nhưng cũng không phải là sống. Bên ghế dài này, đương nhiên Lộ Vô Khả không nhìn thấy A Thích và Phu Hi Nhi, đầu người mênh mông, âm hưởng cứ đập vào lỗ tai. Tuy rằng sau khi mà trở về, Lộ Vô Khả hay uống rượu, nhưng thực tế vẫn uống có chừng mực. Một ly rượu uống thật sự chậm, còn chưa uống được nửa ly rượu. Trong tầm mắt mơ hồ tối tăm, Phu Hi Nhi đẩy đám người dẫm lên giày cao gót đi ra. Góc áo mang theo gió, nổi trận đùng đùng, gương mặt viết mấy chữ to chói lọi: chớ chọc bà đây. Dài cao gót dẫm vang đăng đăng đến ghế dài, xách một chai bia rồi đi. Động tác nhanh đến mức mà thậm chí Lộ Vô Khả không cơ hội hỏi cô đang làm gì. Từ sàn nhảy ra tới, ly rượu của Lộ Vô Khả đưa tới bên miệng, chậm rãi hạ xuống. Cảm thấy không thích hợp, cô thả chén rượu đứng dậy đi qua theo. Phu Hi Nhi đi rất nhanh, đảo mắt lại chen vào trong đám người. Lộ Vô Khả còn chưa tới gần, sàn nhảy bằng mắt thường có thể thấy nổi lên một trận rối loạn cùng với tiếng thét chói tai của con gái. Đám đông không phân tán bốn phía, người sợ hãi tai họa ập lên mình nhưng đồng thời lại thích xem náo nhiệt, đều canh cùng một chỗ, ở giữa chờ ra một khoảng trống nhỏ. Lộ Vô Khả có thể nghe được tiếng chửi bén nhọn của Phu Hi Nhi với cái lo to của A Thích. Cô đẩy ra đám người chen vào, vai sát vai. Cuối cùng thì đột phá được vòng dây, liền thấy Phu Hi Nhi ngồi trên người một người đàn ông, đầu chảy máu vã vào miệng, móng tay đỏ vừa cào vừa cấu. A Thích cũng túm lên tên đó, không để cho anh ta chạy. Bà đây là người mày muốn sợ là sợ à? Trước khi mà sợ tao, mẹ mày nhìn xem mày có xứng không? Phu Hi Nhi chửi người rất là tàn nhẫn, lại dương nanh múa vuốt với tên đó, vừa thấy liền biết là không phải người dễ chọc. Phụ nữ đôi khi rất khó phân rõ phải trái, lúc mà tức giận sẽ làm cho bạn bị vả lây. Nếu bạn đi qua bảo họ đừng có đánh nữa thì sẽ gặp họa, ít nhất thì trên mặt sẽ bị cào mấy đường như là bị mèo cào vậy. Huống chi tên này cũng không phải là dạng tốt lành gì, xen lẫn trong chỗ nhiều người, động tay động chân với mấy cô gái, cho dù bị băm tay băm chân cũng xứng đáng. Lộ Vô Khả là người duy nhất đi qua, mọi người đều cho rằng có người không sợ chết, muốn lo chuyện bao đồng. Kết quả liền thấy cô gái này chỉ đi qua, sau đó ở ngồi xuống bên cạnh. Cô ôm chân, làn váy dài nhung đen phết đất, trên chỗ xương quai xanh với ngực và cổ như được đổ một tầng sữa bò. Sắc mặt bình tĩnh, chớp mũi khéo léo tinh xảo, lông mi thật dài đông đưa dưới ánh đèn, hai mí mắt cong mượt mà vẽ ra một đôi ngoan ngoãn và sạch sẽ. Nhưng mà giờ phút này cô chỉ ngồi ở đó, còn lạnh nhạt hơn tất cả mọi người ở đây. Tuy rằng biểu tình nhìn rất là ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng như chỉ đang xem mèo cào người, không có ngăn cản. Cái tên bị đập thân mình quá mập, không có đứng dậy được, thẹn quá quá giận, đỏ mặt tía tai, đống về phía của Phu Hi Nhi, nó muốn báo cảnh sát, bắt cô ngồi tù. Phu Hi Nhi lại đánh thêm hai bạt tai lên mặt anh ta. Vậy tốt nhất là mày đếm xem tao đánh mày mấy cái, đừng có để tới chỗ cảnh sát nói không ra con số. Lúc đầu tên này còn có chút chột dạ, sau đó bị đánh thành như vậy cũng tức lên. Đồ kỹ nữ, ông đây không tống mày vào ngục được thì tao không phải là họ Lý. Tiếng kỹ nữ này làm cho Vũ Hi Nhi sôi gan. Cô gái sợ nó là chạy ra ngoài sợ bậy có đúng không? Không mở to mắt mà nhìn xem mình là cái chó gì, cũng không dài bằng móng tay của bà đây mà còn dám gây ra sóng gió. Tính tình của A Thích không phải là kiểu sẽ khuyên Vu Hi Nhi dừng lại, mà đi theo Vu Hi Nhi cùng nhau chửi. Vu Hi Nhi đang nổi nóng, xuống tay không biết nặng nhẹ, vừa xé, vừa cao, lại vừa đánh, cục diện thoáng chốc hỗn loạn. Lộ Vô Khả chỉ nhìn, Thẩm Ngật Tây bị tiếng đập cửa của nhân viên đánh thức, nói là có người đang gây rối. Chẳng vặn, Thẩm Ngật Tây về lại Lam Giang để đám người của đoàn xe tự sinh tự diệt. Đám người trẻ tuổi không có anh cũng không sao, trạm thi tiếp theo thì anh lại qua đó. Người anh đang để trần, mặc áo phao, mở cửa đi xuống lầu. Thẩm Ngật Tây mới vừa dậy, cả người mang theo vẻ lười biếng, thảnh thơi, dậm lên bậc thang, từ trên lầu đi xuống dưới. Khóe mắt, đuôi lông mày còn vương chút nhập nhèm, anh xoay cổ hoạt động xương sống. Xuống dưới gặp khách quen của quán bar, một ít phú nhị đại công tử đều quen biết với Thẩm Ngật Tây. Ông chủ Thẩm, rốt cuộc cũng bỏ được từ Ôn Nhu Hương mà dậy rồi à? Lo lắng thân thể chứ, thân thể chính là tiền vốn cách mạng đây. Thẩm Ngật Tây cười cười, lười giải thích, rút điếu thuốc ném lên người của họ. Trước nhọc lòng cho thân thể mình ấy, kiềm chế chút đi. Lại rút mấy cây cho mấy người nữa, rồi mới thêm một điếu vào miệng của mình. Có người rót cho anh ly rượu, bảo anh ngồi xuống cùng nhau uống vài chén. Anh từ chối, nằm ngón tay khớp xương rõ ràng, cầm ly rượu pha lê để lên miệng, lấy thuốc ra uống một ngụm rồi thả xuống. Bên sàn nhảy không biết người nào đã tìm việc cho tôi làm, tôi qua đó nhìn một cái. Nói là nói như vậy nhưng mà rõ ràng là anh không để trong lòng, ngữ khí không chút để ý. Rất nhanh, bảo vệ của quán bar tới, Phu Hi Nhi, bọn họ mới đánh có một lát đã bị kéo ra. Bảo vệ cao to, canh trước mặt cô, không để cho cô tiến lên đánh tên đó nữa. Tên kia cũng đỏ mặt tía tai, ầm ĩ nói không để yên cho cô, chè cái đầu đang đổ máu lại, ồn ào, hôm nay không thể không đến đồn công an. Đôi gót 10 sen của Phu Hi Nhi sắp đạp người, nói là có bản lĩnh hiện tại thì mày liền báo cảnh sát đi. Bảo vệ ngăn cô lại, luôn miệng bảo cô bình tĩnh. Hiện tại thì Phu Hi Nhi tóm được ai thì mắng người đó, chỉ vào tên đó, hét lên với bảo vệ. Quán ba của mấy người cứ để vậy có phải không? Mặc kệ tên dâm loạn này mỗi ngày ở sàn nhảy sờ phụ nữ hả? Không phải đâu tiểu thư, xin ngài bớt giận, chúng tôi không có ý này. Lúc này một đạo âm thanh từ ngoài đám người này cắm vào trận hỗn loạn này. Đúng là không có ý này, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, chúng tôi sẽ thay ngày đuổi người ra ngoài. Hữu lực, bình tĩnh, làn điệu không ngôn luận một chút nào. Lời này vừa rơi xuống, người xem náo nhiệt thăm dò, nhìn qua bao gồm cả Vu Hi Nhi và A Thích. Thẩm Ngật Tay từ trong đám người đi đến, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, tay cắm túi quần, không đứng đắn, nhìn giống như là lưu manh đường phố, hoàn toàn không có dính dáng đến kiểu ông chủ quán bar, thái độ nghiêm chỉnh chút nào. Lộ Vô Khả cũng dương mắt nhìn qua, tầm mắt không chạm mặt của Thẩm Ngật Tay. Anh không thấy cô. Thẩm Ngật Tay nhìn thấy các cô thì sắc mặt cũng chưa thay đổi, trong mắt ngay cả ý tứ nhìn thấy bạn học cũ cũng không có. Anh nói với Vu Hi Nhi, bên quán bar sẽ cung cấp camera theo dõi cho cô, muốn giải quyết riêng hay là ầm ĩ đến chỗ của cảnh sát là chuyện riêng của mấy người. Anh nhìn về phía tên đàn ông bị phở đầu chảy máu đó. Nhưng mà tôi kiến nghị cô nên báo cảnh sát, rốt cuộc thì loại người này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Tên kia thấy ông chủ quán bar đến, vốn tưởng là thay mình giải vây vài câu, vừa nghe xong lời thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Thẩm Ngực Tay như là không nhìn thấy, nói tiếp, loại người này đưa vào gia mấy ngày, phát triển trí nhớ hữu dụng hơn là bồi thường tiền, và xin lỗi. Vũ Hi Nhi vốn dĩ quả khí đầy mình, nhìn thấy Thẩm Ngực Tay thì quả khí lại bùng thêm vài phần. Cô nói, không cần anh nhắc nhở, cái này tôi tự biết rõ, anh chỉ cần nói bảo vệ nhà anh, đừng có động chuyện này. Tôi đánh ai là chuyện của tôi, các người quản cái rắm. Thẩm Ngật Tây biết vì sao mà Vu Hi Nhi không thích anh và nhắm vào anh, cũng không có tức giận. Anh lấy điếu thuốc trên miệng xuống, cúi đầu nhả khói. Yêu cầu này không thể đáp ứng, cô gây sự ở địa bàn của tôi, đương nhiên chúng tôi đến quản. Hiện tại cô ra ngoài đánh đi, coi thử chúng tôi quản hay là mặc kệ. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn Thẩm Ngật Tây, rốt cuộc thì tầm mắt của Thẩm Ngật Tây cũng có một cái chớp mắt dừng trên mặt của cô. Ánh đèn thoảng qua đôi mắt đen của anh, thầm thúy lại bình thản. Nhưng chỉ là một giây, tầm mắt của anh từ trên mặt của cô dời đi, không mang theo một cảm xúc nào. Ngón tay của Lộ Vô Khả run rẩy, nhưng vẫn rất là bình tĩnh như cũ, chỉ là vẫn ở trong bóng tối nhìn anh. Thẩm ngực tay nói, tất nhiên, tôi nghĩ có thể mấy người không biết quy định của quán bar. Chúng tôi không phải là không chào đón hành khách biết đánh nhau ẩu đả, chỉ là không thể đánh ở đây, chỉ cần động thủ ở trong này, cho dù là ai cũng sẽ bị mời ra ngoài. Anh nâng cằm chỉ về phía cửa, mời đi. Vũ Hy Nhi hận đến ngứa răng, thù mới hận cũ cùng nhau lên, bị A Thích kéo lại. Họ Thẩm, đừng tưởng rằng hiện tại anh mẹ nó ghê gớm lắm, loại người như anh đừng mong được sung sướng mấy năm. Hiện tại anh không được làm tay đua xe, toàn bộ đều là báo ứng. Không biết khi nào thì âm nhạc trên sàn nhảy đã dừng lại, nhất thời không khí yên lặng. Vốn dĩ chỉ là một trận đánh nhau ẩu đả, không hiểu sao lại kéo thứ khác vào. Mọi người đang xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Một lát liền nghe tiếng nói khe khẽ. Vu Hy Nhi nói hơi quá mức, mọi người đều cho rằng Thẩm Ngật Tây sẽ nổi bão. Kết quả chỉ thấy anh đưa thuốc lên miệng hút một ngụm, cười một cái không đứng đắn. Cái này ngài nói không sai. Ngược lại Vu Hy Nhi bị lời làm cho nghẹn họng, sắc mặt thoáng chốc vừa xanh vừa trắng. Nói hết lời, Thẩm Ngật Tây không định ở lại nữa, đứng thẳng xoay người xuyên qua đám người. Lát nữa sẽ nói người đưa video theo dõi cho cô. Anh không liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái nào. Lúc mà Vu Hy Nhi cầm túi đi ra khỏi quán vẫn còn tức giận, Lộ Vô Khả và A Thích cùng cô đi ra ngoài. Vu Hy Nhi không phải là người kiểu một điều nhịn chín điều lành. Chuyện ngày hôm nay ở quán bar muốn cô không so đo, căn bản là không có khả năng. Cái tên dâm tặc đó hùng hổ kêu taxi đến bệnh viện, cô còn bảo anh chờ cho cô. Quán bar chưa đưa video giám sát ra còn đang trích xuất. Lúc này mới đầu mùa xuân, gió còn tàn dư mùa đông, gió lạnh thấu xương, gió thổi qua, ngọn cây khô héo rung rung. A Thích sợ lạnh, dậm dậm chân, tìm chỗ nào ngồi đi, cành gió chút, lạnh chết mất. Hiện tại chưa có rạng sáng, trên đường có rất nhiều cửa hàng chưa đóng cửa, bếp ăn khuya còn đang đỏ lò, trên phố này muốn ăn gì cũng có. Vu Hy Nhi nhìn gần đây, đi thôi, đi ăn bữa khuya, được. Các cô đang chuẩn bị đi đến hướng đối diện thì bỗng nhiên Lộ Vô Khả mở miệng. Các cậu đi trước đi, lát nữa tớ qua tìm hai người. Vu Hy Nhi với A Thích đều quay đầu lại nhìn cô. Muốn đi tìm Thẩm Ngật Tây à? Trong giọng của Vu Hy Nhi không có thật sự tức giận. Lộ Vô Khả còn nhớ thương Thẩm Ngật Tây là một chuyện, bản thân cô không thích Thẩm Ngật Tây lại là một chuyện khác. A Thích không chờ Lộ Vô Khả trả lời liền chặn lời của Vu Hy Nhi. Vu Hy Nhi, sao cậu phiền vậy? Đi thôi. Kỳ thật, Lộ Vô Khả cảm thấy không có gì không thể nói, nhưng A Thích nói như vậy, cô cũng không có trả lời nữa. Vu Hy Nhi và A Thích băng qua đường cái, đi được một nửa thì A Thích quay đầu lại nói với cô. Lộ Vô Khả, bọn mình đi ăn cá nướng, quán kia kìa, lát nữa qua đây tìm chúng tớ. Lộ Vô Khả nói được, gió thổi đầu ngón tay đến lạnh lẽo, cô không uống nhiều rượu, không đến mức mà say, đầu lại hơi nặng trĩu. Lộ Vô Khả đứng bên ngoài một lát, không đi vào quán bar mà là theo đường cái đi xuống dưới. Đây từng là khu phố tồi tàn tạm bợ. 4-5 năm trước là vì vi phạm quy định cải tạo, bị dỡ bỏ không ít, sau đó mới dần dần phát triển trở thành dáng vẻ như hiện tại. Từ khu hỗn loạn, bất kham biến thành khu phố thương nghiệp. Trên đường vẫn có ít chỗ vẫn còn kết cấu của khu tạm bợ. Hẻm sâu, đường hẹp, vào trong một chút vẫn có một ít tấm sắt đắp thành nhà cũ. Không mưa, bầu trời mây dày vẫn không tan, không thấy trăng sao. Lộ Vô Khả quẹo vào một cái hẻm sâu, đầu hẻm không có đèn đường, bên trong sâu thẳm u ám, chỉ có bóng đêm hắt vào hẻm nhỏ. Cách đó không xa, ven tường có một điểm đỏ như ẩn như hiện, trong bóng tối có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ. Lộ Vô Khả làm việc chưa bao giờ sợ đầu sợ đuôi, chỉ cần cô muốn, cô đi qua, điểm đỏ lúc sáng lúc tối, nóng rực lại chói mắt. Sau khi mà đến gần thì gương mặt sắc bén dần dần hiện rõ trong bóng tối. Thẩm Ngật Tây dựa vào tường hút thuốc. Lộ Vô Khả đi đến đối diện với anh cũng dựa vào tường. Rốt cuộc Thẩm Ngật Tây như phát hiện có người, nâng mắt. Lộ Vô Khả không lảng tránh, cùng đối mắt với anh. Thẩm Ngật Tây dời mắt không nhìn cô nữa. Anh đưa thuốc lên môi hút một ngụm thật sâu. Thuốc lá đi một chuyến qua phổi, vòng khói tràn ra từ giữa môi. Tự hồ anh đối với chuyện vì sao mà cô xuất hiện ở đây hoàn toàn là không hứng thú biết, cũng không đi, cứ vậy hút thuốc. Hai bên trầm mặc, chung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu truyền từ ngoài hẻm vào. Thuốc càng cháy càng ngắn, thẳng đến khi mà điểm đỏ cháy tới đầu lọc, Thẩm Ngật Tây vùi tắt thuốc vào thùng rác bên cạnh, ném tàn thuốc vào thùng. như là anh chỉ tới để hút thuốc, đứng dậy định đi. Rốt cuộc Lộ Vô Khả lên tiếng, Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây mới đi được vài bước, nghe vậy thì ngừng lại. Lộ Vô Khả nhìn bóng dáng của anh, chúng ta nói chuyện đi. Qua một lát, Thẩm Ngật Tây xoay người nhìn cô. Anh không đi, nhưng nghe được chuyện cười, nhấc chân đi tới chỗ của cô. Nói chuyện gì? Lưng của Lộ Vô Khả dựa trên tường, không lùi bước chút nào. Thẩm Ngật Tây đến gần cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, 5 năm nay, cô sống như thế nào à? Tay của Lộ Vô Khả để sau người, vô thức cào tường. Thẩm Ngật Tây ngừng trước mặt của cô cúi đầu. Cô đón hơi thở anh, hô hấp chưa nhanh thêm chút nào. Thật là tìm người đều tìm thật sự có cốt khí. Tay của Thẩm Ngật Tây nắm càm cô. Không phải không trở lại mà. Lộ Vô Khả, sao không kiên cường chút nữa? Đừng có bước chân lên mảnh đất này. Lời của anh nói mang theo gai nhọn, xen lẫn trong đó còn mang theo hàn khí trong không khí. Lộ Vô Khả chỉ cảm thấy không khí vào mũi vô cùng lạnh. Hay là nói, đầu ngón tay của anh vuốt ve da thịt cô như là cảm thấy buồn cười. Trở về là vì tôi. Lộ Vô Khả sẽ không bị lời này của anh đâm đến. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đôi mắt của cô. Báo thù, thọc đau, hiện tại cảm thấy vẫn là trước kia tốt hơn. Muốn tìm người quay lại à? Từ trước đến nay, Lộ Vô Khả không phải là người không biết giận. Bị anh nói vậy, cô cũng giận lên, muốn tránh khỏi tay anh. Hai người đều là mang theo gai nhọn. Tay của Thẩm Ngật Tây dùng sức không để cho cô tránh thoát, khiến cho cô đối diện với đôi mắt của anh. Lộ Vô Khả, 5 năm trước, lúc mà chia tay, tôi nhớ rõ, tôi không chỉ phản hồi một lần. Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào anh. Thẩm Ngật Tây hơi trũ mắt, trong mắt không có tức giận, cũng không có hận ý. Là chính cô không cần. Trái tim của Lộ Vô Khả cứng lại, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Là cô kiên quyết muốn chia tay. Gió xuyên qua con hẻm, ven tường chồng chất một đống khung nhựa màu xanh đựng rượu, chồng cao nhất, nhân viên đang chồng cẩn thận, bị gió thổi đổ trên mặt đất, thành âm chói tai bén nhọn. Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây dần dần buông lỏng cô ra. Năm đó tôi đã nói rồi, qua thôn này thì không còn cửa hàng. Anh giống như là nói cho hết lời, rốt cuộc không còn gì muốn nói nữa, đứng dậy rời đi. Lộ Vô Khả không đuổi theo anh, dựa vào tường không nhìn anh nữa. Đi được nữa, Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu. Còn nữa, nơi này không phải là nhân viên, không thể ở lâu, không có việc gì thì đừng có nán lại. Anh nói xong, kéo cửa sau quán bar ra, rời khỏi hẻm sau. Chương 60. Thẩm Ngật Tây đi vào, vừa lúc gặp nhân viên đi ngang qua. Nhân viên là một cô gái nhỏ, nhìn thấy Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài tiến vào, cảm thấy hơi kỳ quái hỏi. Ông chủ, sao ngài đi vào từ phía sau thế? Tuần trước, cái hẻm nhỏ sau cửa sau vừa phát sinh một trận cướp bóc, vừa bắt được hung thủ, người bị cướp bây giờ còn nằm ở bệnh viện kìa. Cho nên, gần đây nhân viên của quán đều không đến cái hẻm nhỏ ngoài cửa sau đó. Ông chủ cũng bảo cho bọn họ là gần đây đừng có đi ra kia. Kết quả, bản thân của mình lại không sợ trời, không sợ đất mà ra đó. Tự hồ Thẩm Ngực Tay hơi mệt, không có dáng vẻ cà lơ phất phơ như là bình thường, nhéo nhéo giữa mày. Đi hút điếu thuốc. Anh dựa vào ván cửa không đi, lúc cô gái đó đi thì anh gọi lại. Video giám sát đã lấy được chưa? Cô gái gật đầu. Tiểu Trương bọn họ đang làm, cũng để lại phương thức liên hệ với Vu tiểu thư rồi. Lát nữa bọn họ sẽ đưa qua đây cho cô ấy. Được, Thẩm Ngực Tay gật đầu. Cô gái ôm đồ vật đến phòng tạp vật, đi được nửa bước quay đầu lại. Ông chủ của họ vẫn còn dựa vào cửa sau. Không biết hôm nay bị sao vậy? Buổi tối, Thẩm Ngật Tây trở về chỗ gần Đại học Lam Giang. Sau khi lên lầu, anh tiện tay mở tivi để nhạc tạm ngừng lần trước tiếp tục phát. Ngoài cửa kính sát đất, anh ngồi xuống dựa vào đôi giường, nhìn thân ảnh màu trắng trên sân khấu hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, tự mình động thủ giải quyết. Làm xong, đến phòng tắm, tắm rửa một cái. Lúc đi ra đã là 1 tiếng sau. Ngật Tây đến phòng bếp lấy lon bia, mở ra uống trở về phòng ngủ. Vi vẫn bật. Anh đi vào cửa đột nhiên ngừng lại. Cạnh tường trắng trước phòng để quần áo, có cái hình vẽ không hợp với phong cách trang trí của căn phòng này. To bằng bàn tay, rất trẻ con. Trên một chiếc xe đua, có một cô bé mang giày múa nằm trên đó. Là người vô lương tâm nào đó đã vẽ. Lúc mà đại học có đoạn thời gian, Lộ Vô Khả đều ở tại chỗ này của Thẩm Ngật Tây. Đây là cô lấy dao nhỏ tiện tay khắc lên. Mà bên cạnh hình vẽ đó, mép cửa có 5 cái gạch chéo, cũng đã dùng dao khắc. Thẩm ngật tay, nhìn một lát đi qua, sau đó ngồi xổm xuống cạnh cửa, cầm lấy dao nhỏ trên đất, vạch lên 5 cái gạch chéo đó. 5 năm. Không biết nghĩ đến cái gì, anh cười. Đúng là biết dạy phò người ta mà. Tối đó, sau khi Mộc Vua Hy Nhi lấy được video theo dõi, liền báo cảnh sát. Lỡ Phố Khả và A Thích cùng cô ấy lăn lộn ở đồn công an cả đêm, rạng sáng mới về nhà. A Thích chợp mắt được mấy tiếng, liền bò dậy đi làm. Lỡ Phố Khả không có chuyện gì làm, nằm tới hơn 9 giờ sáng. Làm ổ ở nhà A Thích cả ngày, cho rằng hôm nay cứ trôi qua như vậy. Kết quả 3 giờ chiều, nhận được điện thoại của một trung tâm vũ đạo. Đối phương thông báo cô đến phỏng vấn, hôm qua mới vừa nộp lý lịch. Lỡ Phố Khả trả lời đối phương mình sẽ đến. Từ lúc mà về thì hành lý của cô vẫn luôn mở để trong phòng của A Thích. Cúp điện thoại, cô xuống giường, vái tơ lụa 2 giây, dây áo lỏng lẻo trượt từ bả vai xuống. Lộ Vô Khả đi qua chỗ vali, vái 2 giây cởi xuống dưới chân. Trong gương, một thân đường cong trắng nõn. Cô chọn kiện áo lông trắng bó sát với cái ly kiên đen. Cuối cùng thì bên ngoài trồng thêm một kiện áo khoác lông trắng xám nữa, một bộ quần áo quy củ. Lộ Vô Khả cầm túi với điện thoại rồi ra cửa. Trung tâm phủ đạo ở nội thành, cách chỗ của A Thích không xa cũng không gần. Lộ Vô Khả gọi xe đi qua. Trung tâm phủ đạo này có một cái tên rất là tầm thường, Phủ Chi Mỹ. Chắc lấy tên dựa vào sự yêu thích trực quan của phụ huynh. Trung tâm này rất lớn, có các chương trình học như là múa dân tộc, múa ba lê, múa cổ điển, street dance. Từ trẻ con 4 tuổi đến bác gái 50 tuổi. Chỉ gọi taxi đến đó đã tốn hơn nửa tiếng. Trung tâm phủ đạo đó nhìn trúng lý lịch với thực lực của Lộ Vô Khả, nói lúc đầu nhận được hồ sơ còn tưởng rằng là cô nộp lộn chỗ, thẳng đến khi mà thấy được chân thân của cô. Rõ ràng đối phương rất là có hứng thú với cô, sau khi mà hỏi cô một ít vấn đề cơ sở, vẫn không hề ngoại lệ, thích thú với vấn đề vì sao mà cô về nước. Điều kiện của cô tốt như vậy, rõ ràng là ở nước ngoài càng lợi cho cô phát triển. Hơn nữa, hiện tại cô cũng có chút danh tiếng, vì sao lựa chọn về nước? Trước kia kỳ thật Lộ Vô Khả cảm thấy vấn đề này rất là không thú vị. Người từ nước ngoài trở về chỉ có 2 nguyên nhân, không tiếp tục nổi nữa, hoặc là muốn quay về. Nhưng giờ phút này cô lại không cho bản thân mình được đáp án. Cô không nói những lời qua Mỹ đó, cuối cùng ăn ngay nói thật, chỉ là muốn trở về thôi. Sau đó, toàn bộ phỏng vấn chỉ là cái lưu trình. Lộ Vô Khả kết thúc phỏng vấn, đi ra thì trời đã tối hơn nữa. Mấy ngày nay, đầu gối của cô chưa có hoàn toàn hết sưng. Lúc nãy phỏng vấn là nhảy múa, hiện tại thì đầu gối đã đau như là bị kim châm. Cô không quan tâm, hoặc là nói đã sớm quen rồi. Trên đường gọi xe về nhà, thu được tin nhanh của A Thích, nói đêm nay không cần tăng ca, tối nay mua đồ về, ăn một bữa thật ngon. Kết quả về nhà, mở cửa ra lại phát hiện người còn chưa về. Lộ Vô Khả nói cô ấy mình đi một lát rồi về. Cô xuống lầu, tiện đường mua ít cánh gà ngâm ớt ở gần đó. A Thích rất là thích gặm mấy thứ này. Chỗ A Thích sống không có thang máy, cô chậm rãi bò lên trên lầu. Phòng ở tầng 5, đi chậm nên là không quá mệt, chỉ là chân hơi mỏi. Lộ Vô Khả đứng trước cửa khẽ dậm chân, dưới ly ghiên đen là đôi chân với đường cong thật là xinh đẹp, thẳng tắp cân đối. Cô mới gõ cửa một cái thì bên trong A Thích đã nghe thấy. Giọng của A Thích lớn, cách cánh cửa cũng có thể nghe được. Lộ Vô Khả, từ từ, lập tức liền tới. Chắc là cô ấy đang dở tay việc gì đó. Đèn cảm ứng ở hành lang tắt. Trước mắt của Lộ Vô Khả nhất thời lâm vào một mảnh đèn nhánh. 2 giây sau, cô dậm dậm chân, đèn sáng. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm bóng đèn. Qua một lát, đèn lại tối, cô lại dậm dậm chân nhỏ, nhàm chán chơi với cái đèn. Lúc A Thích tới mở cửa, nghênh đón một trận hơi nóng đánh tới. Trên đầu của cô ấy là dây cột tóc ớt xanh màu xanh lục, trên mặt còn có nước, rõ ràng là mới tắm xong. Lúc mà đại học, mấy cái màu tóc kỳ kỳ quái quái của A Thích đều nhuộm qua, màu đỏ trực là nhuộm nhiều nhất. Hiện tại đã đi làm vẫn như vậy, muốn nhuộm màu gì thì nhuộm màu đó. Hiện tại mái tóc là một màu xám xám với tóc của người già, đuôi tóc còn nhỏ nước. A Thích lau nước trên mặt, nghiêng người để cho Lộ Vô Khả tiến vào. Lộ Vô Khả, cậu xem chị đây yêu cậu nhiều chưa, tớ mới tắm được nữa đã ra mở cửa cho cậu rồi nè. Lộ Vô Khả vào cửa, ngửi được hương vị rất thơm, hỏi A Thích, cậu nấu cơm à? Lời này ngay cả A Thích tự mình nghe xong cũng không tin, sao có thể. Cô đóng cửa, hầm canh đó, mẹ tớ từ xa gọi video dạy. Một mình A Thích ở ngoài không phải ăn mì gói hay là gọi cơm hộp, không khác gì là thời đại học. Mới một lát mà tóc của cô đã ướt sàng, vội vã chạy vào phòng tắm. Để tớ tắm nốt đã. Phòng khách nhỏ nhà A Thích, trên bàn để mấy món mới mua đều đựng trong hộp nhựa dùng một lần. Lộ Vô Khả đi qua, thả cánh gà xuống rồi vào phòng. Mấy năm nay ở bên ngoài bôn ba, cô đã có thói quen thường xuyên mang thuốc trị thương theo bên người. Lộ Vô Khả ngồi xuống cạnh vali, cuốn ống quần bên phải lên. Cô cầm thuốc xịt phun lên đầu gối. À Thích tắm xong rồi, ở ngoài kêu cô. Lộ Vô Khả thả ống quần xuống, đứng dậy đi ra. À Thích mở mấy cái hộp nhựa trên bàn ra. Lộ Vô Khả đến bồn rửa tay, sau đó cầm hai bộ chén đũa tới. À Thích xếp bằng, ngồi xuống điểm nhỏ dưới đất, dùng miệng xé gói gia vị ra. Hôm nay cậu đi đâu vậy? Lộ Vô Khả ngồi xuống, không gạt cô. Đi phỏng vấn ở một trung tâm vũ đạo. À Thích đổ nước sốt vào chén, dừng lại. Cậu muốn đi dạy trẻ con à? Lộ Vô Khả gật đầu. Tìm công việc tạm thời. Cô nhớ tới tối hôm qua, Lộ Vô Khả đi tìm Thẩm Ngật Tây. Tuy rằng sau khi mà trở lại, Lộ Vô Khả thoạt nhìn như là chưa phát sinh chuyện gì. Tối hôm qua, cô với Phu Hy Nhi không thấy được nửa điểm cảm xúc nào trên mặt của cô cả. À Thích nhìn vào đôi mắt cô, không biết suy nghĩ gì. Qua một lát, đột nhiên hỏi cô một câu. Có hối hận không? Lộ Vô Khả không có do dự, nhẹ lắc đầu. Không hối hận. Người có mệnh riêng của mình, không có gì phải hối hận. Công việc lúc trước của cậu quá tốt, chênh lệch này là lớn đấy. Trong lòng của A Thích vẫn không cân bằng được. Cũng ổn. Lộ Vô Khả nói, trung tâm đó trả lương cũng không ít. A Thích hỏi, chỗ nào đấy? Lộ Vô Khả nói tên cho cô. Đúng là không tồi. Lúc trước dì nhỏ của tớ ở xa cũng đưa cháu gái đến đây học múa. Dượng tớ là cảm thấy học ở đâu chả được, vì sao phải đi xa để mà học. Dì nhỏ của tớ tức giận suýt đánh nhau với ông luôn. Nói ở đây hơi đắt một chút nhưng mà giáo viên dạy tốt, ông thì biết gì. Lộ Vô Khả nghe vậy thì cười, một khuỷu tay chống lên bàn trà, chống cằm. Hứa Uyển Nhu, cậu thật là giống dì nhỏ của cậu vậy. À Thích sớm miễn dịch với chuyện cô với Phu Hy Nhi suốt ngày gọi mình là Hứa Uyển Nhu. À không, ba mẹ của tớ cũng nói vậy. Hai người họ nói tớ không có giống họ tí nào. Ngược lại giống dì nhỏ, không chỉ giống tính tình mà diện mạo cũng giống. Nếu không phải mẹ tớ với dì nhỏ không sinh con cùng lúc thì bà kém một chút nữa nghĩ ôm lộn con của dì nhỏ đấy. Lộ Vô Khả chơi cái ly thủy tinh trước mặt, nghe A Thích nói những chuyện trong nhà của cô ấy. Kỳ thật thì sinh hoạt có cha mẹ đấu võ mồm như vậy, Lộ Vô Khả rất là xa lạ. Không chỉ vì do mẹ Chung Ánh Thục mất sớm, mà là vì quan hệ giữa Chung Ánh Thục với Lộ Trí Viễn không có tốt như vậy. Chung Ánh Thục kết hôn với Lộ Trí Viễn là do bị lừa. Trước khi kết hôn, cả người toàn là thủ đoạn với diễn kịch, vừa săn sóc, vừa ôn nhu, không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bạc. Kết quả, kết hôn chưa được 1-2 tháng đã lộ nguyên hình. Từ đó về sau, quan hệ giữa Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn ngày càng sa sút. Nhưng vì khi đó bà đã mang thai cô, Chung Ánh Thục mềm lòng nên là không đi. Kỳ thật năm đó, nếu đi rồi thì ngược lại, Chung Ánh Thục sẽ không vì muốn nuôi cả nhà mà đến xí nghiệp của Thẩm gia làm việc. Sau đó sẽ không xảy ra chuyện. 5 năm nay, không phải Lộ Vô Khả không nhận được điện thoại với tin nhắn của Lộ Trí Viễn. Gọi cô không nghe, tất cả tin nhắn đều là đi đòi tiền. Nhưng cô một mực không trở về. Hai cha con cũng cứ 5 năm như vậy không liên hệ. A Thích vẫn đang nói, nhưng mà nghĩ lại thì thấy dì nhỏ của tớ nói rất đúng. Vũ Chi Mỹ có giáo viên như cậu mà dạy không tốt được à? Lộ Vô Khả cắt ngang. Hứa Uyển Nhu, được rồi. A Thích gặm chân gà cười. À đúng rồi, cô mút ngón tay. Tiểu công chúa nói với cậu chưa, tên kia có thể bị phán quyết mấy năm. Lộ Vô Khả gật đầu, nói rồi. Kỳ thật, nếu chuyện này xảy ra trên người của người khác, chắc không dám báo cảnh sát bắt tên này. Nhưng Phu Hy Nhi có cha mẹ cô ấy giúp đỡ, dù sao thì tên này cũng chạy không thoát. Lộ Vô Khả đến Phủ Chi Mỹ đi làm tiếp nhận một lớp múa ba lê do giáo viên lớp đó phải về quê kết hôn nên là từ chức. Làm giang mới được mấy ngày lại bắt đầu mưa to giàn giụa. Loại thời tiết này mà ra ngoài đúng là khổ. Đương nhiên có người không cho là vậy. Tỷ như là mấy vị phụ huynh dưới kiểu thời tiết ác liệt này vẫn tìm mọi cách đưa con tới trung tâm vũ đạo. Trong phòng múa, mưa to cọ rửa cửa sổ kính sát đất, vết mưa rậm rạp, uốn lượn rơi xuống. Hiện tại là buổi chiều, bên ngoài lại tối như là 6-7 giờ. Trong phòng học dưới ánh đèn, một đám nhỏ cắn răng đè nặng hai chân nhỏ không ít cái trán đã đau ra một tầng mồ hôi mỏng. Lộ Vô Khả đi giữa bọn họ, mũi chân khẽ chạm vào cẳng chân của một bé, lùi người thẳng một chút. Cô bé dùng sức cắn răng căng thẳng chân ra. Mấy đứa nhỏ này mới 6-7 tuổi, cũng có 4-5 tuổi, trong đó có mấy đứa mới vào không lâu, không có nền tảng, học lên tự nhiên khó hơn chút. Lại có một động tác không tiêu chuẩn, Lỗ Vô Khả nhẹ dẫm mu bàn chân của bé, hơi ép xuống, mũi chân kéo căng. Đi một vòng nữa, phần lớn động tác khá chuẩn, Lỗ Vô Khả liếc nhìn đồng hồ trên tường nói, còn 30 giây nữa. Giọng nói bình tĩnh cùng với đám học sinh, mặt trắng bệch có chút lạnh nhạt vô tình. Cô dựa vào mặt kính, lấy điện thoại trên bàn, cúi đầu im lặng nghịch. Có mấy đứa sắp không chịu đựng đau đớn do kéo cơ mang đến, thường thường ngẩng đầu nhìn cô, sau 30 giây không thấy cô kêu ngừng, một đám sửng sốt nhưng vẫn không dám động. Thêm 15 giây, Lộ Vô Khả mới nâng mắt, nhìn đồng hồ. Cô mở miệng, ngừng. Mấy đứa nhỏ nhẹ nhàng thở ra, đội ngũ chỉnh tề nháy mắt, tan ra như là cát chải. Một đám cong eo còng lưng, hai chân cứng đờ mỏi đến nhất thời, bọn nó chưa có bình thường lại được. Chờ học sinh bình thường rồi, xếp hàng lại, xong Lộ Vô Khả mới thu chân, đứng thẳng dậy, đi qua chỗ của chúng nó. Cô vỗ vỗ tay. Hôm nay, học tới đây thôi, về nhà đừng có quên luyện tập. Dạ, cảm ơn cô, đám nhỏ trăm miệng một lời trả lời. Đám nhóc này tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Vô Khả, hơi sợ người lạ, cũng không biết cô giáo có dịu dàng hay không, nhưng bản năng lại rất thích cô giáo này. Rốt cuộc, Lộ Vô Khả mang một gương mặt làm cho người ta vừa thấy liền muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Hơn nữa mới nãy có động tác làm không tốt, cô cũng không có hung dữ với bọn nó. Phụ huynh đã sớm chờ ở dưới lầu, học sinh lục đục đi ra ngoài, một ít đứa nhỏ, nhỏ tuổi hơn thì ở lại trong phòng học, chờ cha mẹ đi lên đón. Học sinh chưa về hết nên là Lộ Vô Khả chưa đi được. Cô ngồi trên sofa, chờ phụ huynh đến đón con. Sofa ở cạnh cửa sổ sát đất, Lộ Vô Khả nhìn thấy tòa cao ốc mơ hồ, ngoài cửa sổ phát ngốc. Bỗng nhiên bên cạnh có một đứa nhỏ gọi cô. Cô ơi, Lộ Vô Khả, vẫn là ngày đầu tiên làm giáo viên. Tiếng thứ nhất còn chưa có ý thức được là đứa nhỏ đang gọi cô. Thẳng đến tiếng thứ hai, Lộ Vô Khả mới quay đầu nhìn qua. Cô bé trắng nộn, mắt to, đen bóng như là quả nho, lớn lên rất là đáng yêu. Lộ Vô Khả nhớ rõ đứa bé này, không chỉ vì bé đáng yêu mà còn vì cô bé này có điểm không có giống người khác. Chân bé hơi thọt, không hiểu cha mẹ bé ôm ý tưởng gì mà đưa con đến đây học múa. Nhưng mà lúc nãy lên lớp, Lộ Vô Khả quan sát, cô bé ngoại trừ chân không có tiện chút, những mặt khác rất có thiên phú. Nếu không phải do chân thì cô bé này rất là hợp học khiêu vũ. Lộ Vô Khả nhìn cô bé, kỳ thật từ nhỏ cô rất ít tiếp xúc với trẻ con, chưa từng trêu đùa với trẻ con. Sau một lúc lâu, chỉ nhìn bé khô cằn, nặng ra một câu, Trần An Ninh, sao vậy con? Cô bé mới 5 tuổi rưỡi, trên mặt có vẻ núng nính của trẻ con. Bé hơi nghẹt mũi, ủy khuất bẹp miệng, cô ơi, con đau bụng. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút, không biết nên dỗ như thế nào. Vậy cô rót cho con ly nước ấm uống. Búp thịt nhỏ của Trần An Ninh lao lao đôi mắt gật đầu. Lộ Vô Khả ôm bé ngồi trên sofa, rót cho bé ly nước ấm. Đứa nhỏ ngồi ở trên sofa ôm cái ly uống. Lộ Vô Khả cũng không biết nên nói gì với bé. Một lớn một nhỏ cứ vậy mà ngồi đó. Lộ Vô Khả cúi đầu nhìn chằm chằm về múa trên chân mình. Qua một lát, cửa phòng học đột nhiên bị gõ gõ, một thanh âm khàn khàn mang theo chút lười biếng truyền đến. Trần An Ninh. Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút. Cạnh Trần An Ninh đang lắc lư đôi chân, lập tức nhảy xuống sofa. Ba ba. Lộ Vô Khả ngước mắt, thẳng ngực tay, đứng dựa vào cửa.